Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452 Hồng Giày Múa 43. Chương 452 Hồng Giày Múa 43 Che Giấu Nhiệm Vụ. Diệp Không Thanh trong thanh âm mang theo chút nghi hoặc, chính là cái kia có thể được đến xếp gỗ. Nhiệm vụ. Hạ Tịch nhắc nhở Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh nga một tiếng. Nghĩ tới, hắn lại hỏi, vậy ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Chờ ta đem pop-up thượng nội dung xem xong, ta đại khái liền biết chính mình nên làm cái gì. Hạ Tịch nói xong liền chuyên chú mà nhìn trước mặt pop-up. Diệp Không Thanh cũng không có lại mở miệng quấy rầy, ở đàn violon chủ nhân dẫn đường hạ. Hiểu biết NPC quá khứ, cũng từ giữa tìm được giải cứu NPC biện pháp, nên nhiệm vụ thất bại, không có bất luận cái gì trừng phạt, nên nhiệm vụ có thể chuyển nhượng cho người khác. Thỉnh người chơi Hạ Tịch lựa chọn tiếp thu cự tuyệt chuyển nhượng. Hạ Tịch không chút do dự lựa chọn tiếp thu, theo nàng ấn xuống tiếp thu cái nút. Một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Hạ Tịch hoảng sợ. Bản năng sau này lui hai bước, Diệp Không Thanh che ở Hạ Tịch trước người. Ánh mắt trầm lãnh, bóng trắng thực mau biến thành hình người. Tư thái đoan trang mà đứng ở giữa không trung, đó là một trương khuôn mặt ôn hòa mặt. Cho dù năm tháng ở nàng trên mặt để lại dấu vết, cũng hoàn toàn che giấu không được nàng mỹ lệ. Hạ Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì? Ta ở lầu 3 phòng vệ sinh nhìn đến chính là ngươi. Kia chợt lóe mà qua màu trắng bóng dáng. Quá giống, là ta. Trung niên nữ nhân gật đầu. Thanh âm cũng giống như khí chất của nàng giống nhau. Ôn nhu ấm áp. Ta tưởng khiến cho ngươi chú ý. Nhưng ở không có kích phát che giấu nhiệm vụ phía trước, ta vô pháp lấy hình người xuất hiện ở bất luận cái gì người chơi trước mặt. Vậy ngươi khiến cho người chú ý phương thức còn rất làm người không có cảm giác an toàn. Hạ Tịch nhịn không được phun tào một câu. Nàng tuy rằng không sợ chết người, nhưng là nàng sợ quỷ, thật thật tại tại sợ hãi. Ta nguyên bản là tưởng, nếu ngươi có thể chú ý tới ta, ta nhiều xuất hiện vài lần, sau đó dẫn đường ngươi đến cầm phòng tới, dẫn đường ngươi đụng vào đàn violon huyền. Trung niên nữ nhân lộ ra ôn hòa tươi cười. Không nghĩ tới như vậy xảo. Ở ta còn không có làm như vậy thời điểm, ngươi cũng đã hoàn thành ta muốn những chuyện ngươi làm. Lại nói tiếp, ngươi là quỷ sao? Hạ Tịch đột nhiên hỏi như vậy một câu. Đúng vậy. Trung niên nữ nhân thản nhiên thừa nhận. Hạ Tịch ngoặc kép. Tuy rằng trước mắt xem ra đây là cái sẽ không thương tổn nàng quỷ, nhưng không ngại ngại nàng có sợ hãi cảm xúc. Nếu không chuyển nhượng nhiệm vụ này cấp Diệp Không Thanh. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên người Diệp Không Thanh, cảm giác được Hạ Tịch tầm mắt. Diệp Không Thanh cúi đầu nhìn qua. Hạ Tịch đánh mất cái này ý niệm. Diệp Không Thanh tuy rằng vũ lực giá trị cực cao, nhưng lại không tốt với trinh thám phân tích. Lần này che giấu nhiệm vụ phải làm chính là hiểu biết NPC quá khứ. Hẳn là không cần quá cao vũ lực, nhưng yêu cầu đi trinh thám phân tích như thế nào tìm được biện pháp giải cứu NPC, nếu là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới biện pháp. Trung niên nữ nhân nói thẳng ra tới thì tốt rồi, đã có như vậy một cái hiểu biết quá khứ quá trình, liền nhất định là yêu cầu người chơi chính mình tìm kiếm tương quan manh mối cũng trinh thám, cho nên vẫn là nàng đi càng thích hợp. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch định định tâm. Nàng một lần nữa nhìn về phía trung niên nữ nhân, hỏi, ngươi vì cái gì lựa chọn ta? Trung niên nữ nhân vừa mới nói rất rõ ràng, phía trước là cố ý xuất hiện ở nàng trước mặt, tưởng khiến cho nàng chú ý, cũng dẫn đường nàng tới đụng vào cầm huyền, chỉ là vừa vặn nàng trước thời gian kích phát che giấu nhiệm vụ, mới tỉnh đi bị trung niên nữ nhân dẫn đường quá trình. Nói cách khác, trung niên nữ nhân ngay từ đầu liền lựa chọn nàng, mà không có lựa chọn người khác. Tấu chương xong. Hết chương.